Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 334, Đại Đào Vong, 2. Lâm Nguyên có chút cảm khái, lần này hắn tiến vào chiến trường dị tộc. Đã đủ cẩn thận rồi, căn bản không hề giao thủ với dị tộc. Nhưng dù vậy, vẫn rơi vào tình cảnh chạy trốn này. Đây mới chỉ là chiến trường dị tộc cỡ nhỏ. Nếu là chiến trường dị tộc cỡ trung, thậm chí là cỡ lớn, biến số chỉ có nhiều hơn. Cường giả như Xích Côn Tinh chủ kia, ở chiến trường dị tộc cỡ lớn cũng phải cẩn thận dè dặt. Với tốc độ của ta, nếu toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể tiếp cận tiến hóa giả bát giai, thậm chí là vượt qua tiến hóa giả bát giai bình thường, tốc độ mà Lâm Nguyên thể hiện lúc này chỉ là đạt đến lục giai đỉnh phong. Thậm chí còn không bằng tiến hóa giả thất giai. Lý do như vậy là bởi vì lo lắng. Bộc phát tốc độ quá nhanh, sẽ gây chú ý cho cường giả Hắc Uyên tộc. Ví dụ như nam tử độc giác kia. Nếu nhìn thấy tốc độ của Lâm Nguyên đạt đến cấp bậc bát giai, có khi nào sẽ đích thân đuổi theo hay không? Vì vậy, tốc độ mà Lâm Nguyên thể hiện, trong vô số tiến hóa giả đang chạy trốn, thuộc loại trung bình khá. Nếu thống lĩnh, Chu Thì, nói không sai, tiến hóa giả nhân loại chạy tán loạn, có thể sống sót 8-9 thành. Vậy thì Lâm Nguyên có xác suất rất lớn có thể chạy thoát. Tốc độ quá nhanh, dễ dàng nổi bật, càng có khả năng bị nhắm vào. Khu vực Đông Nam chiến trường. Nam tử thấp bé huyết dậu ánh mắt sắc bén, dẫn theo rất nhiều cường giả Hắc Uyên tộc canh giữ nơi này. Bên kia có một đám tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai chạy tới, không cần quản. Mục tiêu của nam tử thấp bé huyết dậu rất rõ ràng. Giết chết một tên tiến hóa giả lục giai, có thể nhận được ban thưởng từ trùng tộc, còn nhiều hơn so với giết chết hàng trăm tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai. Nếu vì đi giết đám tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai kia mà bỏ lỡ một tên tiến hóa giả lục giai, thất giai, vậy thì mới là thiệt thòi. Hơn nữa, với nội tình của nền văn minh nhân loại, chết một ít tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai, đơn giản là không đáng kể. Theo số lượng dân số hiện tại của nền văn minh nhân loại, số lượng tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai chết vì tuổi già mỗi ngày còn nhiều hơn so với trên chiến trường. Hả? Có một tiến hóa giả thất giai đang chạy trốn về phía này. Ánh mắt nam tử thấp bé huyết dậu sáng lên, nhìn về phía xa xa. Khu vực mà bọn họ đang ở, không gian hơi vặn vẹo, khí tức cách biệt với bên ngoài. Vì vậy, tên tiến hóa giả nhân loại kia căn bản không biết có mai phục của cường giả Hắc Uyên tộc ở gần đó. Ta đi một chuyến. Các ngươi canh giữ ở đây. Nam tử thấp bé huyết dậu nói. Hắn là cường giả bát giai, đối phó với một tiến hóa giả thất giai, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Nếu phái đồng tộc thất giai đi, nói không chừng sẽ bị cản trở hoặc là bị phản sát. Bát giai đối phó với thất giai, dưới sự áp chế của đại cảnh giới, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Sưu. Thân hình nam tử thấp bé huyết dậu biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, đã ở ngay phía trước tiến hóa giả thất giai đang chạy trốn kia. Nhân loại, nam tử thấp bé huyết dậu nhìn với ánh mắt thương hại, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng đây là mệnh lệnh của trùng tộc. Xoẹt. Tiến hóa giả thất giai đang chạy trốn này còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã chết trong tay nam tử thấp bé huyết dậu. Dùng bát giai để đối phó với thất giai, quá dễ dàng. Cùng với việc từng tên tiến hóa giả lục giai, thất giai bị chặn giết. Càng nhiều tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai chạy thoát. Do vị trí của Huyền Phù Sơn Mạch không phải là trung tâm chiến trường. Vì vậy, điều này dẫn đến việc một số tiến hóa giả lựa chọn hướng chạy trốn, khoảng cách rời chiến trường gần hơn. Thời gian rời khỏi chiến trường tự nhiên cũng nhanh hơn. Sắp rời khỏi chiến trường rồi, Lâm Nguyên hóa thành một đạo lưu tinh, quan sát xung quanh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Nếu bộc phát toàn lực, hắn đã sớm có thể rời khỏi chiến trường. Nhưng đồng thời, cũng rất có thể bị dị tộc cường đại hơn chú ý, từ đó triển khai ngăn chặn. Nhanh, nhanh lên. Lâm Nguyên duy trì tốc độ gần với lục giai đỉnh phong. Chỉ cần rời khỏi chiến trường dị tộc, đến vũ trụ tinh không có không gian ổn định. Hắn sẽ lập tức lấy phi thuyền vũ trụ ra, tiến hành xuyên qua lỗ sâu. Đến lúc đó, Thái Âm Nguyên Thần này coi như là giữ được. Khu vực Đông Nam chiến trường. Nam tử thấp bé huyết dậu vẫn đang quan sát xung quanh. Tên tiến hóa giả nhân loại kia, tốc độ của hắn gần với lục giai đỉnh phong, không thể để hắn sống sót rời khỏi đây. Nam tử thấp bé huyết dậu chú ý đến Lâm Nguyên, lên tiếng nói. Trường Vũ, ngươi đi giết hắn. Nam tử thấp bé huyết dậu phân phó. Thực lực bát giai của hắn là để đối phó với tiến hóa giả thất giai của nhân loại. Còn tiến hóa giả lục giai, không cần thiết phải như vậy. Cứ giao cho những cường giả thất giai khác của Hắc Nguyên tộc là được. Bát giai đối phó với thất giai, không có gì bất ngờ. Thất giai đối phó với lục giai, cũng không có gì bất ngờ. Dưới sự áp chế của đại cảnh giới, cho dù là những thiên tài đỉnh cao của nền văn minh nhân loại, cũng rất khó chống đỡ. Vâng. Huyết dậu đại nhân, tên nhân tộc này cứ giao cho ta. Cường giả thất giai Trường Vũ của Hắc Uyên tộc liếm môi. Giết chết những tiến hóa giả nhân loại này, có thể nhận được ban thưởng từ trùng tộc. Ngoài ra, còn có thể lấy được rất nhiều bảo vật, vũ khí trên người đối phương. Vào những lúc bình thường trên chiến trường, những dị tộc thất giai như bọn họ đều bị tiến hóa giả thất giai của nền văn minh nhân loại cuốn lấy, làm gì có cơ hội hành hạ kẻ yếu. Cường giả thất giai Trường Vũ thân hình biến mất, xuất hiện ngay phía trước hướng chạy trốn của Lâm Nguyên. Hắc hắc, ngoan ngoãn chết trong tay ta đi. Trên mặt Trường Vũ lộ ra vẻ chế nhạo, kiên nhẫn chờ đợi ở đó. Chờ Lâm Nguyên tiến vào một phạm vi nhất định, sau đó ra tay nghiền nát hắn. Hả? Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, phát hiện khí tức phía trước có gì đó khác thường. Làm sao bây giờ? Lâm Nguyên nhíu mày. Theo phạm vi cảm giác của tiến hóa giả lục giai, hiện tại hắn không thể phát hiện ra tên dị tộc thất giai kia. Cứ giả vờ như không biết. Lâm Nguyên quyết định duy trì hướng chạy trốn. Dù sao, một khi hắn thay đổi phương hướng, sẽ bị tên dị tộc thất giai kia phát hiện. Đối phương cũng có thể đổi hướng chặn đường. Ầm ầm. Tốc độ khủng khiếp xé rách không khí. Rất nhanh đã tiến vào phạm vi công kích của tên dị tộc thất giai kia. Ha ha ha ha, nhân loại, ngươi chết đi. Dị tộc thất giai Trường Vũ hiện thân, giơ tay phải đập xuống Lâm Nguyên. Chắc là chết rồi. Ở phía xa, nam tử thấp bé huyết dậu liếc mắt nhìn về phía này, đã tuyên án tử hình cho Lâm Nguyên. Thực lực của Trường Vũ tuy rằng không bằng tiến hóa giả thất giai vương giả của nhân loại, nhưng đối phó với một tên tiến hóa giả lục giai đỉnh phong, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ầm, lúc này, Lâm Nguyên đang chạy trốn với tốc độ lục giai đỉnh phong, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần. Trong nháy mắt, đã nghiền nát dị tộc thất giai Trường Vũ. Không, Trường Vũ lộ vẻ hoảng sợ, thân hình trực tiếp vỡ vụn. Lâm Nguyên bay qua bên cạnh, thuận tay cất bảo vật trữ vật của hắn đi. Cái gì? Ở phía xa, nam tử thấp bé huyết dậu có chút không dám tin nhìn về phía này. Tốc độ này, sắc mặt huyết dậu thay đổi. Hả? Ở một đoạn khác của chiến trường, nam tử độc giác cũng nhận thấy màn kịch xảy ra ở bên này, nhìn sang. Thất giai đỉnh phong, không đúng, tốc độ này đã đạt tới ngưỡng cửa bát giai rồi. Nam tử độc giác thầm đánh giá. Chắc hẳn là một vị thất giai đỉnh phong nào đó am hiểu về tốc độ. Hắn nhìn về hướng Lâm Nguyên bỏ chạy, không tệ, thế mà lại qua mắt được ta. Nếu Lâm Nguyên ngay từ đầu đã thể hiện ra thực lực như thế này, hoặc là tốc độ như vậy, nam tử độc giác sẽ lập tức ra lệnh cho cường giả Hắc Ngục tộc sớm mai phục. Nhưng Lâm Nguyên đã không làm vậy, mà là ngụy trang thành một tiến hóa giả lục giai bình thường. Nói thì dễ, làm mới khó. Điều quan trọng nhất là phải qua mắt được cảm giác của hắn. Khi Huyền Phù Sơn Mạch bay lên, vô số tiến hóa giả chạy trốn, nam tử độc giác đã nhanh chóng xác định được vị trí của nhiều tiến hóa giả thất giai. Chỉ là, âm thần của Lâm Nguyên lại là thể nguyên thần. Không có thân xác, khí tức cùng thái âm chi lực gần như hòa làm một thể, cho dù cường đại như nam tử độc giác, qua một phen cảm ứng qua loa, bỏ sót cũng là chuyện bình thường. Không kịp nữa rồi. Nam tử độc giác thấy Lâm Nguyên đã thoát khỏi phạm vi chiến trường dị tộc, hiểu rõ cho dù chính mình tự mình đuổi theo, cũng chưa chắc có thể thành công. Sau khi thoát khỏi phạm vi chiến trường dị tộc, tiến hóa giả nhân loại có thể điều khiển phi thuyền vũ trụ, tiến hành xuyên qua lỗ sâu. Khốn kiếp, ngươi lại dám giết Trường Vũ, nam tử thấp bé cường tráng, huyết dậu nổi giận gầm lên, đang định đuổi theo hướng Lâm Nguyên bỏ chạy. Không cần đuổi nữa. Lúc này, giọng nói của nam tử độc giác vang lên bên tai huyết dậu. Tiếp tục bao vây tiêu diệt những tiến hóa giả thất giai nhân loại khác. Nam tử độc giác dặn dò. Để cho Lâm Nguyên, một thất giai đỉnh phong chạy trốn, quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng trước mắt vẫn còn rất nhiều tiến hóa giả thất giai nhân loại chưa thoát ra ngoài, bọn họ mới là mục tiêu hàng đầu tiếp theo của Hắc Nguyên tộc. Vâng. Huyết Dậu hít sâu một hơi, quay người trở lại vị trí cũ. Ta lại thoát ra được rồi sao? Nam tử mặc áo giáp men theo hướng Lâm Nguyên chạy trốn, vậy mà lại thuận lợi thoát khỏi chiến trường dị tộc. Là Nguyên Âm huynh đệ, nam tử mặc áo giáp lập tức hiểu ra, tại sao mình lại thuận lợi như vậy. Theo tình hình vừa rồi mà nói, một tiến hóa giả lục giai như hắn, chắc chắn sẽ bị Hắc Ngục tộc đặc biệt chú ý, ít nhất cũng sẽ phái ra một tiến hóa giả thất giai ngăn cản. Chỉ là Lâm Nguyên bằng thủ đoạn khiến người ta kinh hãi, đã cường thế miễu sát một cường giả thất giai Hắc Nguyên tộc, dẫn đến việc phong tỏa phương diện này xuất hiện lỗ hổng. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể dễ dàng thoát ra ngoài như thế. Thực lực của Nguyên Âm huynh đệ, vậy mà lại mạnh như vậy, phỏng chừng đã gần đạt tới cấp bậc thống lĩnh rồi. Nam tử mặc áo giáp hết mừng rỡ, lại nghĩ đến cảnh tượng Lâm Nguyên đánh chết tên dị tộc thất giai kia vừa rồi. Sạch sẽ dứt khoát như vậy, khiến đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tên dị tộc thất giai kia, đại khái có thực lực hầu cấp. Thực lực như vậy, ngoại trừ thất giai vương giả, ai có thể dễ dàng miễu sát như thế, vừa rồi, ta còn muốn để Nguyên Âm huynh đệ đi theo phía sau, bảo vệ hắn. Nam tử mặc áo giáp hơi đỏ mặt, với thực lực mà Lâm Nguyên vừa bộc lộ, phỏng chừng đến lúc đó không phải hắn bảo vệ Lâm Nguyên, mà là kéo chân Lâm Nguyên. Lúc Lâm Nguyên mới đến chiến trường dị tộc, chính là hắn ra mặt nghênh đón. Khi đó, nam tử mặc áo giáp đã mời Lâm Nguyên cùng hắn đến chiến trường trung tâm chém giết dị tộc, kết quả bị từ chối, còn tưởng rằng thực lực của Lâm Nguyên bình thường, hoặc là không giỏi về chiến đấu. Bây giờ xem ra, quả thực là sai lầm không thể tả nổi. Nhanh chóng tiến hành xuyên qua lỗ sâu. Nam tử mặc áo giáp lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ từ trong nhẫn trữ vật. Sau đó khởi động xuyên qua lỗ sâu, hư không như dòng nước, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu. Cách chiến trường dị tộc 60 năm ánh sáng. Lực lượng không gian ẩn ẩn dao động. Một chiếc phi thuyền màu đen xuất hiện. Lâm Nguyên điều khiển phi thuyền, không ngừng nghỉ bay về phía lãnh thổ nhân loại. Xuyên qua lỗ sâu là có thời gian làm lạnh, trong trường hợp bình thường không thể tiến hành xuyên qua lỗ sâu liên tục. Chiến lực hiện tại của ta, nếu tập kích bất ngờ, có khả năng đánh chết thất giai hầu cấp. Lâm Nguyên bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra. Tên dị tộc thất giai kia, hẳn là tương đương với thất giai hầu cấp của nhân loại, theo lý mà nói, đối mặt với Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên, cho dù không địch lại, cũng nên có thể chống đỡ một lúc. Nhưng đối phương lại quá xem thường Lâm Nguyên, dẫn đến việc bị miễu sát ngay lập tức. Phải biết rằng, đây mới chỉ là Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Sau khi bước vào thất giai, do việc khai mở nội thế giới, thực lực bản tôn của Lâm Nguyên mới là tăng lên nhiều nhất. Còn về hai đạo Nguyên Thần, thì yếu hơn nhiều. Cho dù là vậy, vẫn có thể quét ngang thất giai hầu cấp bình thường. Nếu là bản tôn ra tay, cho dù là thất giai vương giả, cũng phải bị áp chế. Dù sao trong số những tiến hóa giả thất giai, thế giới chi lực hoàn toàn là đang hách. Tiếp tục xuyên qua. Rất nhanh, thời gian làm lạnh xuyên qua lỗ sâu đã kết thúc. Lâm Nguyên không chút do dự lập tức bắt đầu một vòng xuyên qua mới. Một hai ngày sau, Lâm Nguyên chính thức tiến vào lãnh thổ văn minh nhân loại. Mãi cho đến lúc này, Lâm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc Nguyên tộc cho dù có điên cuồng đến đâu, cũng không dám truy sát đến tận lãnh thổ văn minh nhân loại. Thậm chí không đến lúc vạn bất đắc dĩ, trùng tộc cũng không dám tiến vào lãnh thổ văn minh nhân loại, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc chiến tranh leo thang. Bất kể là văn minh nhân loại, hay là những chủng tộc đỉnh cấp khác trong vũ trụ tinh không, sở dĩ khai mở chiến trường dị tộc, chính là muốn hạn chế chiến tranh ở mức tối đa trên chiến trường. Nếu không có ràng buộc, mọi người đều xâm nhập lẫn nhau, tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhanh chóng trở về thôi. Lâm Nguyên đợi làm lạnh xong, lại tiếp tục xuyên qua lỗ sâu. Chiến trường dị tộc. Cuộc chiến dần dần lắng xuống. Ánh mắt nam tử độc giác lạnh lùng, Huyết Dậu đang ở bên cạnh báo cáo. Bẩm đại nhân, lần phong tỏa tiêu diệt này, tổng cộng đã tiêu diệt được 36 tiến hóa giả thất giai, 572 tiến hóa giả lục giai, 2837 tiến hóa giả ngũ giai, tứ giai, mặc dù mục tiêu của Hắc Nguyên tộc đều tập trung vào tiến hóa giả lục giai, thất giai, sẽ không chủ động đi chặn giết tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai. Nhưng nếu tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai tự mình xông vào phạm vi công kích của cường giả Hắc Nguyên tộc, vậy đương nhiên là tiện tay giải quyết. Trong số 36 tiến hóa giả thất giai, có 15 người có phân thân thuật, trong số 572 tiến hóa giả lục giai, có 127 người có phân thân thuật, Huyết Dậu tiếp tục nói. Một bộ phận nhỏ tiến hóa giả thất giai, và phần lớn tiến hóa giả bát giai, ngoại trừ lĩnh ngộ quy tắc không gian, còn có nghiên cứu về quy tắc nhân quả. Quy tắc nhân quả, tuy không bằng những quy tắc trụ cột như quy tắc không gian, nhưng lại quỷ dị khó lường. Có cảm ngộ sâu sắc đối với quy tắc nhân quả, sẽ sinh ra rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, ví dụ như chú sát chi thuật. Chú sát chi thuật chỉ là một trong những thủ đoạn do quy tắc nhân quả sinh ra, quy tắc này có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như Huyết Dậu giết một tiến hóa giả, trong nháy mắt sát ý dâng lên, hai người đã sinh ra nhân quả. Nếu triệt để đánh chết, nhân chết quả tiêu, Huyết Dậu sẽ không cảm nhận được bất kỳ nhân quả nào với vị tiến hóa giả này, cho nên có thể khẳng định đối phương đã chết hẳn. Nếu như sau khi đánh chết, vẫn cảm nhận được nhân quả nhàn nhạt, vậy có thể chứng minh đối phương chưa chết, tỷ lệ rất cao là có thủ đoạn như phân thân. Không tệ. Nam tử độc giác nghe vậy, khẽ gật đầu. Tuy rằng còn kém xa so với dự kiến ban đầu là tiêu diệt toàn bộ tiến hóa giả nhân loại. Nhưng có thể đạt được chiến tích như vậy, đã là rất không dễ dàng rồi, ít nhất văn minh nhân loại đã chết 21 tiến hóa giả thất giai. Còn lại hơn 10 tiến hóa giả thất giai, cho dù bản tôn còn sống, chết một phân thân, thì cái giá phải trả cũng đủ thê thảm. Xích Côn chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Không chỉ có chiến trường dị tộc số hiệu C24763 bị dị tộc càn quét, cùng lúc đó, còn có 5463 chiến trường dị tộc khác cũng gặp phải chuyện tương tự. Lâm Nguyên nhận được tin tức liên quan, lông mày hơi nhíu lại. 5463 chiến trường dị tộc này đều là thuộc hạ của Đại Liên Minh Trùng Tộc, làm sao mà trùng tộc này chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến toàn diện với nhân loại? Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Nói chung, chủng tộc đỉnh cấp rất khó có thể thực sự nổi giận. Cho dù là nhân loại hay là trùng tộc, hoặc là những chủng tộc đỉnh cấp lớn khác, đều đã chứng minh thực lực của bản thân trong các cuộc chiến tranh kéo dài từ vô số năm qua. Một bên muốn triệt để tiêu diệt bên kia là điều không thực tế. Cho nên cường độ chiến tranh đều ngầm duy trì trong một phạm vi nhất định. Chắc chắn là có nguyên nhân, Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo. Không gian cá nhân. Thạch Phong mũi đỏ từ trong hư vô bước ra. Thập Tam Đệ. Ngươi muốn biết tại sao trùng tộc kia lại phát điên như vậy, ta ngược lại biết được một số tin tức nội bộ, Thạch Phong mũi đỏ cười toe toét. Là công dân cấp 6, lại là người sáng lập ra một môn con đường tiến hóa, Thạch Phong mũi đỏ kết giao rộng rãi, quan hệ rất tốt. Nguyên nhân gì? Lâm Nguyên hỏi. Cho dù Thạch Phong mũi đỏ không biết, hắn cũng định hỏi thăm mấy vị sư huynh, hoặc là trực tiếp hỏi sư tôn Xích Côn tinh chủ. Chuyện lớn liên quan đến cục diện chiến trường dị tộc như vậy, Lâm Nguyên tò mò hỏi han thêm mấy câu cũng là chuyện bình thường. Là bởi vì chiến trường dị tộc quy mô lớn, Thạch Phong mũi đỏ không vòng vo, hạ giọng nói. Chiến trường dị tộc quy mô lớn, trong lòng Lâm Nguyên khẽ chấn động. Chiến trường dị tộc do nhân loại và dị tộc khai mở, tổng cộng có hơn 200 vạn. Trong đó, chiến trường dị tộc quy mô lớn, chỉ có hơn 100. Chiến trường dị tộc quy mô lớn mới là chiến trường giao phong thực sự giữa văn minh nhân loại và những chủng tộc đỉnh cấp khác. Ngay cả chí cường giả cũng thỉnh thoảng chú ý đến chiến trường dị tộc quy mô lớn, thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay can thiệp. Trùng tộc sở dĩ ra tay với chiến trường quy mô nhỏ, chiến trường quy mô trung, là bởi vì trên chiến trường quy mô lớn số hiệu S111 sắp xảy ra một việc. Thạch Phong mũi đỏ thần bí nói. Đại chim bạc sư đỉnh cao của trùng tộc suy đoán rằng, không lâu nữa, trên chiến trường quy mô lớn số hiệu S111, bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu kia, sẽ nghênh đón một vị khách đến từ bên ngoài. Nói chính xác, là thi thể của vị khách đến từ bên ngoài kia. Cổ thi thể này, chắc hẳn rất quan trọng đến mức trùng tộc muốn độc chiếm, ra lệnh cho các chủng tộc khác trong liên minh, dốc toàn bộ lực lượng của toàn tộc, gây phiền toái cho văn minh nhân loại chúng ta, để có thể chiếm ưu thế trong việc tranh giành cổ thi thể này. Thạch Phong mũi đỏ nói. Thì ra là vậy. Vẻ mặt Lâm Nguyên trầm ngâm. Khe nứt không gian vĩnh cửu của chiến trường dị tộc quy mô lớn, chỗ nào cũng lớn đến hàng triệu hàng tỷ dặm, thỉnh thoảng sẽ có khách đến từ bên ngoài, thông qua khe nứt không gian cấp bậc này, tiến vào chủ thế giới. Vậy kết quả thế nào rồi? Lâm Nguyên hỏi. Cổ thi thể của vị khách đến từ bên ngoài kia, từ trong khe nứt không gian rơi vào tay ai rồi, còn có thể thế nào nữa, trùng tộc đã có thể suy đoán được chuyện này, văn minh nhân loại chúng ta sao có thể không biết, Thạch Phong mũi đỏ lắc đầu nói, hơn nữa, chí cường giả của những chủng tộc đỉnh cấp khác cũng đều tới gần, muốn chia một chén canh. Cuối cùng cổ thi thể của vị khách đến từ bên ngoài kia, bị xé thành mấy khúc, văn minh nhân loại chúng ta chắc cũng có được một phần. Nói xong, Thạch Phong mũi đỏ lại có chút kinh ngạc nói thêm một câu, cũng không biết, cổ thi thể kia có gì thần kỳ, vậy mà lại khiến các vị chí cường giả đều ra tay tranh giành, vậy thì phải hỏi chí cường giả rồi, Lâm Nguyên lắc đầu. Lại trò chuyện thêm vài câu với Thạch Phong mũi đỏ. Lâm Nguyên liền ngắt kết nối thế giới ảo, ý thức trở về hiện thực. Sư phụ tìm ta, là vì chuyện trên chiến trường dị tộc sao? Lâm Nguyên đột nhiên nhận được tin tức của Xích Côn Tinh Chủ, bảo hắn cùng các sư huynh khác đến tìm ông. Chuyện các chủng tộc thuộc hạ của Đại Liên Minh Trùng Tộc đột nhiên ra tay trên chiến trường, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, tiếp theo, sẽ đến lượt văn minh nhân loại trả thù. Bên ngoài đại điện màu đỏ rực, tứ sư huynh Tả Qua, ngũ sư huynh và các vị phong chủ đang đứng đó trò chuyện. Chuyện xảy ra trên chiến trường dị tộc, bọn họ cũng có nghe nói, lúc này chủ đề cơ bản đều là chuyện này. Mấy vị sư huynh vừa nói chuyện, liền nói đến trên người Lâm Nguyên. Hai, nghĩ đến chúng ta cũng coi như là thiên tài trong số những tiến hóa giả, thuộc hàng thiên kiêu, kết quả so với tiểu sư đệ, lục sư huynh thở dài, cho đến lúc này, hắn vẫn còn khiếp sợ về việc Lâm Nguyên bước vào thất giai. Thất giai? Đây chính là thất giai. Chẳng lẽ dễ dàng đạt được như vậy sao? Muốn bước vào là có thể bước vào sao? Đúng vậy, tiểu sư đệ rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ nằm mơ cũng đang khổ tu bế quan? Mấy vị sư huynh khác nhìn nhau, đều cảm thán không thôi. Thập Tam Phong chủ bước vào thất giai, bên ngoài chấn động không thôi, bên trong Xích Côn Nhất Mạch cũng chẳng khá hơn là bao, đều đang khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng mấy vị phong chủ có thể được Xích Côn Tinh chủ thu làm đệ tử, phương diện tư chất khẳng định là không có gì để nói, xứng đáng với năm chữ tiến hóa giả thiên tài. Cho dù đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh bước vào thất giai, tứ sư huynh Tả Qua và các vị phong chủ cũng không có chút nào hoài nghi bản thân, cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có thể đột phá đến cảnh giới tương tự. Cho đến khi gặp được tiểu sư đệ, Lâm Nguyễn Tuyển Tuyển Nguyễn sư đệ tới rồi. Tứ sư huynh Tả Qua và các vị phong chủ tự hồ cảm nhận được điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười, nhìn về phía bóng người đang đi tới từ xa, chính là Lâm Nguyên. Tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, Lâm Nguyên lần lượt chào hỏi. Tiểu sư đệ, sư phụ đang đợi chúng ta bên trong, mau vào thôi. Tứ sư huynh Tả Qua mở miệng nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu, bước vào đại điện màu đỏ rực. Tứ sư huynh Tả Qua và các sư huynh khác cũng lần lượt bước vào theo. Không biết vì sao, mấy người tứ sư huynh Tả Qua đều cố ý tụt lại phía sau Lâm Nguyên nửa bước, không sánh vai cùng đi. Hả? Lâm Nguyên tự hồ phát hiện ra điều gì, dừng bước lại nhìn về phía mấy vị sư huynh. Sư huynh, thật ra không cần phải như vậy. Lâm Nguyên nhịn không được nói. Hắn không cảm thấy, bản thân bước vào thất giai, liền triệt để cao hơn người khác một bậc, có một số người một số việc, vẫn phải xem xét cụ thể. Lâm Nguyên mới bái nhập Xích Côn Nhất Mạch, trở thành thập tam phong chủ, các vị sư huynh đối với hắn rất là chiếu cố. Tiểu sư đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta cùng ngươi sống vai đi, có chút áp lực. Tứ sư huynh Tả Qua nói thật. Vậy thì thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cũng không nói gì thêm, đi tới phía sâu trong cung điện. Tứ sư huynh Tả Qua và các vị sư huynh khác nhìn nhau. Với thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên bộc lộ ra hiện tại, lại thêm mấy chục năm mấy trăm năm nữa, phỏng chừng có hy vọng xung kích bát giai, trở thành nhân vật cùng cấp bậc với tinh chủ. Tiềm lực như vậy, thiên phú như vậy, tư chất như vậy, thiên tài trên thế gian vô số, ai dám sánh vai cùng ngươi? Cung điện đỏ rực. Lâm Nguyên cùng 12 vị sư huynh đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn sư phụ, Xích Côn Tinh chủ đang ngồi trên cao. Liếc nhìn xung quanh, Lâm Nguyên nhận thấy các sư huynh đều tỏ ra khá thoải mái, bởi Xích Côn Tinh chủ không phải là kiểu người quá nghiêm khắc, mà luôn đối xử với đệ tử bằng sự gần gũi, thân thiết. Mọi người đều đã đến đông đủ. Xích Côn Tinh chủ khẽ gật đầu. Thực tế, Xích Côn Nhất Mạch còn rất nhiều cường giả cấp bậc lục giai, thất giai, nhưng hạch tâm vẫn là tinh chủ và các vị phong chủ. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, Mối quan hệ giữa sư phụ và đệ tử thậm chí còn quan trọng hơn cả huyết thống. Một khi đã xác nhận sư đồ, thì đó là trách nhiệm và tình cảm thực sự. Gần vạn năm nay, lý do Xích Cung Tinh Chủ không thu nhận thêm đệ tử, ngoài việc chưa tìm được người phù hợp, còn bởi vì việc thu nhận đệ tử không chỉ là lời nói suông. Sau này, nếu đệ tử gặp phải rắc rối gì bên ngoài, Xích Cung Tinh Chủ đều phải ra mặt bảo vệ. Những tiến hóa giả vượt qua khảo nghiệm của Thất Tinh Động, gia nhập Xích Cung nhất mạch, nói chính xác thì không phải là đệ tử của Xích Cung Tinh Chủ, thậm chí cũng không phải đệ tử của 12 vị phong chủ. Họ chỉ có thể coi là thành viên của Xích Cung nhất mạch, được Xích Cung nhất mạch bồi dưỡng, họ cũng phải cống hiến cho Xích Cung nhất mạch, hai bên cùng có lợi. Ta nói ngắn gọn. Các con cũng đã nghe về động tĩnh của tộc trùng tộc trên chiến trường rồi chứ, tuy rằng đã được các vị đại sư chiêm tinh của văn minh nhân loại chúng ta sớm phát hiện, tổn thất không lớn, nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Giọng Xích Cung Tinh Chủ bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí. Lấy ví dụ như chiến trường dị tộc số hiệu C24763 nơi Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên đang đóng quân, Hắc Nguyên tộc muốn quét sạch chiến trường, cho dù rất nhiều tiến hóa giả nhân loại đã phân tán chạy trốn, nhưng vẫn có không ít cường giả lục giai, thất giai tử trận. Loại tổn thất này, so với cục diện chiến tranh tổng thể mà nói, thật sự không tính là gì. Ít nhất thì mưu đồ của trùng tộc đã thất bại. Những cường giả đỉnh cao của văn minh nhân loại cũng không bị thu hút đến những chiến trường dị tộc tầm trung hay quy mô nhỏ. Nhưng vô duyên vô cớ phải chịu thiệt thòi như vậy, văn minh nhân loại sao có thể nhẫn nhịn? Tinh hải lịch hơn 2 triệu năm, trong mắt vạn tộc vũ trụ tinh không, văn minh nhân loại và ác ma cũng chẳng khác gì nhau. Nếu dám không tuân thủ ranh giới chiến tranh, ra tay toàn lực, vậy thì hãy chờ đợi sự trả thù điên cuồng của văn minh nhân loại đi, lão đại, con dẫn đại quân tiến hóa giả. Đi tới chiến trường số hiệu C34123, lão nhị, con dẫn đại quân tiến hóa giả, đi tới chiến trường số hiệu C459543, lão tam, Xích Cung Tinh Chủ lần lượt ra lệnh. Không chỉ có Xích Cung Tinh Vực, mà toàn bộ phương Nam Tinh Minh, cho đến rất nhiều tinh minh khác, từng tinh vực đều bắt đầu điều động binh mã, tăng cường lực lượng đầu vào chiến trường. Từ khi văn minh nhân loại bước ra khỏi mẫu tinh, mỗi thời mỗi khắc đều phát động chiến tranh. Nhưng cường độ và mức độ khốc liệt của chiến tranh ở các thời kỳ lại khác nhau. Ví dụ như trước khi trùng tộc hành động lần này, lực lượng mà văn minh nhân loại đổ vào chiến trường kỳ thật không nhiều lắm. Mấy đại văn minh đỉnh phong khác cũng vậy, đánh nhau nhiều năm như vậy, đã hình thành một loại ăn ý ngầm. Nhưng hiện tại, trùng tộc chủ động phá vỡ ăn ý, văn minh nhân loại tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Đến chiến trường, mọi hành động đều lấy nữ thần tự do làm chủ. Xích Côn Tinh Chủ lên tiếng. Nhân loại đối ngoại khuếch trương, xâm lược, đều do nữ thần tự do thống nhất điều động. Có nữ thần tự do, mỗi một phần lực lượng của nhân loại đều có thể phát huy ra tác dụng tối đa, đây mới là mấu chốt khiến văn minh nhân loại liên tục chiến thắng trên chiến trường. Sư phụ, vậy con thì sao ạ? Lâm Nguyên thấy 12 vị sư huynh đều có nhiệm vụ, chỉ có mình bị bỏ qua, nhịn không được hỏi. Con lại đây xem, làm quen là được. Xích Cung Tinh Chủ lắc đầu. Lần này để Lâm Nguyên đến đây, chủ yếu là muốn cho hắn làm quen với bầu không khí chiến trường. Còn để Lâm Nguyên lên chiến trường sao? Xích Cung Tinh Chủ nào nỡ? Mặc dù nói, cho dù là thiên tài tiến hóa giả, cũng cần phải trải qua tôi luyện trên chiến trường, nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi rơi vào bình cảnh, thử đủ mọi cách mà không có kết quả, mới bất đắc dĩ lựa chọn như vậy. Với thiên phú và tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, căn bản là không có ý rơi vào bình cảnh hay gông cùng, lúc này phái hắn vào chiến trường nguy hiểm trùng trùng, chẳng phải là quá ngu ngốc sao, sư đệ, chờ khi nào đệ tu luyện ra một phân thân, là có thể đi chiến trường rồi. Đại sư huynh mỉm cười nói. 12 vị sư huynh, bao gồm cả Xích Cung Tinh Chủ, đều không biết âm thần và dương thần của Lâm Nguyên, tương đương với hai, phân thân. Âm thần, dương thần phân thân, tuy rằng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng cũng có thể khiến người ta hoài nghi về con đường tiến hóa võ đạo. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên chiến trường quy mô lớn, thi thể khách đến từ vết nứt không gian vĩnh hằng kia, rốt cuộc là tình huống gì, phân phó nhiệm vụ xong, tam sư huynh tò mò hỏi. Lý do trùng tộc phá vỡ ăn ý, chính là bởi vì thi thể của vị khách đến từ vết nứt không gian vĩnh hằng kia. Hơn nữa, thi thể này còn thu hút các vị trí cường giả của mấy đại chủng tộc đỉnh phong khác. Các vị trí cường giả không tiếc tự mình ra tay, cuối cùng xé thi thể thành nhiều mảnh. Trên chiến trường dị tộc quy mô lớn kia, khí tức của các vị chí cường giả ra tay bao phủ khắp nơi, chuyện này căn bản là không giấu được. Bởi vậy, rất nhiều người đều vô cùng tò mò về thi thể kia. Bảo vật có thể khiến mấy vị chí cường giả ra tay tranh đoạt là cực kỳ hiếm thấy, đạt đến cảnh giới chí cường giả, nhất cử nhất động đều là thiên địa chí lý, căn bản không cần dựa vào ngoại vật. Thi thể kia, Xích Cung Tinh chủ trầm ngâm một lát. Lâm Nguyên thấy vậy, cũng làm ra vẻ lắng nghe. Hư không loạn lưu bên ngoài thế giới, dựa theo cường độ khác nhau, có thể chia thành các khu vực khác nhau. Lần xuyên qua thứ năm của Lâm Nguyên, hư không loạn lưu bên ngoài thế giới tiên đạo không tính là quá ác liệt, thực lực thất giai có thể miễn cưỡng tồn tại. Cho dù là như vậy, Lâm Nguyên cũng không muốn rời khỏi thế giới tiên đạo quá xa, thỉnh thoảng vẫn phải trở về thế giới tiên đạo nghỉ ngơi. Còn hư không loạn lưu bên ngoài chủ thế giới, Lâm Nguyên quan sát khe nứt không gian vĩnh hằng kia, suy đoán cường độ của nó còn vượt xa thế giới tiên đạo. Cổ khí tức hủy diệt màu xám tro kia, khiến Lâm Nguyên hơi rợn tóc gáy. Sự thật cũng đúng là như vậy, Lâm Nguyên lật xem tư liệu của Xích Cung nhất mạch, cho dù là cường giả bát giai vô địch như Xích Cung tinh chủ, cũng không dám dễ dàng tiến vào khe nứt không gian. Mà thi thể của vị khách đến từ vết nứt không gian vĩnh hằng kia, có thể chịu đựng hư không loạn lưu, tiến vào chủ thế giới, hơn nữa còn có thể duy trì hình dạng sau khi tử vong, thân thể không bị xé nát, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Phải biết rằng, trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có khách đến từ vết nứt không gian vĩnh hằng, nhưng những vị khách đến từ vết nứt không gian vĩnh hằng kia đều còn sống, thi triển các loại thủ đoạn, thậm chí là vũ khí, bảo vật, để chống đỡ sự ăn mòn của hư không loạn lưu. Còn không dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào cường độ thân thể để chống đỡ hư không loạn lưu bên ngoài chủ thế giới, vậy thì thân thể kia phải cường đại đến mức nào, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Xích Cung Tinh chủ lắc đầu, về bí mật của thi thể kia, ước chừng chỉ có các vị chí cường giả và mấy vị đại chiêm tinh sư đỉnh cao kia mới biết rõ một hai. Vậy à, Tam sư huynh có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sư phụ sẽ biết một ít tin tức nội bộ. Được rồi, các con đều xuống đi. Chuẩn bị cho tốt, tiếp theo đây sẽ đến lượt văn minh nhân loại chúng ta phản kích. Xích Côn Tinh chủ phẩy tay. Vâng. Các vị sư huynh gật đầu, xoay người rời khỏi đại điện màu đỏ. Vâng. Lâm Nguyên cũng định rời đi. Lúc này, giọng nói của Xích Côn Tinh chủ vang lên bên tai. Đồ nhi ngoan, con ở lại. Trong đại điện màu đỏ, chỉ còn lại Lâm Nguyên và Xích Côn Tinh chủ. Xích Côn Tinh chủ nhìn Lâm Nguyên, trong lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi. Trước khi gặp Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh chủ cho rằng việc dạy dỗ đệ tử là một việc rất khó khăn. Mỗi đệ tử đều có đặc điểm, ưu điểm hoặc nhược điểm khác nhau, phải làm được, dạy học theo năng lực, chỉ có như vậy mới có thể phát huy tiềm lực của đệ tử một cách tối đa. Nhưng mà, nói thì dễ, làm mới khó, Xích Côn Tinh chủ nổi tiếng là người giỏi dạy dỗ đệ tử, chính là bởi vì dạy học theo năng lực. Chỉ là, gặp được Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh chủ lần đầu tiên cảm thấy dạy dỗ đệ tử cũng không phải là khó khăn như vậy. Thậm chí có thể nói rất đơn giản, từ khi thu nhận Lâm Nguyên làm đệ tử, hắn còn chưa làm gì, đối phương đã thất giai rồi. Theo lý mà nói, sau khi con bước vào lục giai, ta sẽ tặng con một ít bảo vật. Xích Côn Tinh chủ lên tiếng. Đối với tiến hóa giả mà nói, lục giai là một giai đoạn then chốt, 12 vị phong chủ khi ở lục giai cũng nhận được lễ vật mà Xích Côn Tinh chủ chuẩn bị. Đây cũng coi như là sư phụ quan tâm đệ tử. Nhưng mà, tốc độ tu luyện của con quá nhanh, sư phụ còn chưa nghĩ ra nên chọn lễ vật nào, con đã thất giai rồi, giọng Xích Côn Tinh chủ có chút bất đắc dĩ. Lễ vật, cũng cần phải, may đo, lễ vật được coi là trân quý khi ở lục giai, đến thất giai giá trị tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Sư phụ, Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Kỳ thật, hắn đã kìm nén tốc độ bước vào thất giai của mình rồi. Nếu không phải vì muốn khai phá ra thất giai thiên, hoàng mỹ, Lâm Nguyên đã sớm ở nửa năm trước, vừa kết thúc lần xuyên qua thứ năm, là có thể đột phá đến thất giai rồi. Hiện tại con đã thất giai, bình thường mà nói, ta nên chuẩn bị cho con một kiện bảo vật cấp bậc thất giai, nhưng sư phụ cảm thấy, thời gian con dừng lại ở thất giai sẽ không dài, nhiều nhất là vài trăm năm. Đã như vậy, bảo vật thất giai đối với con cũng không giúp ích được nhiều, vài trăm năm thời gian, có thể giúp được bao nhiêu, Xích Côn Tinh chủ lắc đầu. Cho nên, lần này sư phụ định làm một bước đến nơi đến chốn. lục giai, thất giai, thậm chí là bát giai trong tương lai, đều tính cả vào. Xích Côn Tinh chủ lật tay, chỉ thấy một khối kim loại hình dạng bất quy tắc to bằng nắm tay, lơ lửng trong không khí. Khối kim loại bất quy tắc này, vừa mới xuất hiện, đã âm ỉ ảnh hưởng đến xung quanh, thậm chí ngay cả không gian chi lực cũng bắt đầu biến động nhẹ nhẹ. Đây là, Lâm Nguyên chăm chú quan sát, khối kim loại bất quy tắc kia, có một cảm giác rất đặc biệt, khiến cho hắn cũng không nhịn được dâng lên khát vọng. Phải có được nó. Phải có được nó. Nhất định phải có được nó. Hả? Lâm Nguyên khẽ chuyển tâm niệm. Những tạp niệm kia nhanh chóng biến mất. Vật này, Lâm Nguyên trợn mắt kinh ngạc, chỉ là nhìn một lúc, đã bị ảnh hưởng, khối kim loại bất quy tắc này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vật này tên là, Bản Nguyên Tinh Kim, năm đó để có được nó, sư phụ đã phải đánh nhau với mấy tên cường giả dị tộc khác suốt vài trăm năm, cuối cùng nếu không phải kịp thời trốn về lãnh thổ văn minh nhân loại, ước chừng sẽ khiến cho dị tộc cửu giai ra tay, Xích Công Tinh chủ cười nói. Cái này, Lâm Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Xích Công Tinh chủ là tồn tại bát giai vô địch. Bát giai vô địch là gì? Không phải là chỉ Xích Công Tinh chủ ở bát giai là không có đối thủ, mà là ở bát giai, nếu đánh đơn độc, thì không ai có thể thực sự đánh bại được ông ta. Đương nhiên, nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, nếu như có một tiến hóa giả bát giai nào đó, trong tay nắm giữ vũ khí chí cường, Xích Công Tinh chủ ước chừng phải bỏ chạy. Nhưng mà, vũ khí chí cường có được bao nhiêu? Hơn nữa, Xích Công Tinh chủ cũng chỉ là bỏ chạy, chứ không phải là bị giết. Trong lời nói của Xích Công Tinh chủ, đánh nhau với mấy tên dị tộc bát giai khác suốt vài trăm năm, không cần nghi ngờ gì nữa, mấy tên dị tộc bát giai kia cũng đều là tồn tại bát giai vô địch. Có thể khiến cho tồn tại bát giai vô địch ra tay liều mạng, thậm chí cuối cùng còn thu hút được cả sự chú ý của dị tộc cửu giai, phải biết rằng, dị tộc cửu giai cơ bản đã tương đương với chiến lực đỉnh cấp của những chủng tộc cường đại dưới đỉnh phong. Sư phụ, vật này quá quý giá rồi, con không thể nhận được. Lâm Nguyên tuy rằng không biết Bản Nguyên Tinh Kim là vật gì, nhưng chỉ cần nghe Xích Công Tinh chủ miêu tả, cũng biết giá trị của nó tuyệt đối đạt đến cấp bậc cửu giai. Bản Nguyên Tinh Kim tuy rằng quý giá, nhưng đối với sư phụ mà nói, lại không có tác dụng gì lắm. Xích Công Tinh chủ lắc đầu. Hiện tại, điều ông khao khát nhất chính là bước vào cửu giai, còn Bản Nguyên Tinh Kim, nếu như bỏ ra tâm lực, quả thực có thể khiến cho chiến lực của ông tăng lên một hai phần. Nhưng mà, đã là bát giai vô địch rồi, tăng thêm một hai phần chiến lực, cũng không có ý nghĩa gì. Đối mặt với những tồn tại bát giai vô địch khác, vẫn không thể nào thắng nổi. Vậy thì cảm ơn sư phụ. Lâm Nguyên hơi cảm động nói. Lúc trước, Xích Công Tinh chủ tặng cho hắn khối, quy tắc kết tinh, kia, có thể khiến cho tiến hóa giả ngộ ra quy tắc hỏa hệ bên trong. Quy tắc kết tinh, thuộc về gia sản của Xích Công Tinh chủ, tặng cho Lâm Nguyên cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà, Bản Nguyên Tinh Kim, chỉ riêng cảm nhận đầu tiên của Lâm Nguyên, đã vượt xa quy tắc kết tinh rất nhiều. Bản Nguyên Tinh Kim, thuộc về bảo vật có tính chất tăng trưởng, giai đoạn ngưỡng dưỡng tốt nhất là ở thất giai. Điều quý giá nhất của nó, ngoài tính chất tăng trưởng ra, chính là tính có thể tạo hình, khi con ngưỡng dưỡng Bản Nguyên Tinh Kim, có thể dựa theo ý muốn của mình, biến nó thành vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự vân vân. Xích Công Tinh chủ tiếp tục nói, về lý thuyết mà nói, giới hạn của Bản Nguyên Tinh Kim phụ thuộc vào giới hạn của tiến hóa giả. Đồ nhi con sau này nếu như bước vào bát giai, sẽ có thể nâng cấp Bản Nguyên Tinh Kim lên phẩm chất bát giai, nếu như có thể đột phá đến cửu giai, tương tự cũng có thể tiếp tục nâng cấp. Xích Công Tinh chủ nhìn Lâm Nguyên, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, lần này không cần phải đau đầu vì tốc độ tu luyện quá nhanh của Lâm Nguyên nữa rồi. Phương pháp ưỡn dưỡng cụ thể của Bản Nguyên Tinh Kim, sư phụ sẽ gửi cho con một phong thư, bên trong sẽ giải thích chi tiết. Xích Công Tinh chủ nói. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Nắm lấy. Xích Công Tinh chủ chuyển tâm niệm. Khối kim loại bất quy tắc đang lơ lửng trước mặt, bay về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên giơ tay ra, nắm lấy nó. Cảm giác này, Lâm Nguyên thầm kinh hãi. Bề ngoài của Bản Nguyên Tinh Kim trông như kim loại, lẽ ra phải cực kỳ cứng. Nhưng mà thực tế, khi cầm trong tay, cảm giác đầu tiên của Lâm Nguyên lại là mềm nhũn. Giống như quả bóng cao su, chỉ cần dùng một chút lực là nó đã lõm xuống. Thật là kỳ diệu. Lâm Nguyên không ngừng quan sát, vừa sờ vào nó. Được rồi. Muốn nghiên cứu thì về nghiên cứu đi. Xích Công Tinh chủ phẩy tay, có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Vâng. Lâm Nguyên cất bản nguyên tinh kim đi, xoay người rời khỏi đại điện màu đỏ. Mang theo tinh kim bản nguyên đủ để khiến cường giả bát giai vô địch liều mạng tranh đoạt, Lâm Nguyên nhanh chóng quay trở về đại điện trên Thập Tam Sơn. Vừa về đến nơi, Lâm Nguyên liền lấy tinh kim bản nguyên ra, tiếp tục quan sát. Làm thế nào để sử dụng, thư của sư phụ đã đến. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo, mở, thư, ra đọc. Muốn uẩn dưỡng tinh kim bản nguyên, trước tiên phải nhỏ máu nhận chủ, nhỏ máu ở đây không phải là tinh huyết bình thường, mà là tinh huyết chứa mảnh vỡ linh hồn. Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư. Ở chủ thế giới, linh hồn mới là thứ căn bản nhất, còn thân thể, có phương pháp đoạt xá, thân thể có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì không thể nào thay đổi được. Bắt đầu. Lâm Nguyên vươn tay, ép ra một giọt máu. Giọt máu này tròn trịa sền sệt, nếu không phải Lâm Nguyên khống chế, e rằng vừa ra ngoài đã hòa vào da thịt, bị hấp thu trở lại. Suy. Cùng với giọt máu của Lâm Nguyên rơi xuống, nó nhanh chóng bị tinh kim bản nguyên hấp thu. Lập tức, Lâm Nguyên mơ hồ cảm giác được mình và tinh kim bản nguyên sản sinh ra một loại liên kết vi diệu nào đó. Tiếp theo chính là uẩn dưỡng. Lâm Nguyên cầm lấy tinh kim bản nguyên, chỉ thấy khối kim loại hình thù kỳ dị này giống như dòng nước chảy, men theo da thịt dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên. Hả? Sau khi tinh kim bản nguyên tiến vào cơ thể Lâm Nguyên, nó giống như bản năng, nhanh chóng hội tụ về phía đan điền khí hải bên ngoài tiểu thế giới trong cơ thể. Ông, từng luồng thế giới chi lực, lấy tiểu thế giới trong cơ thể làm trung tâm, chậm rãi lan tràn về phía tứ chi bách hài của Lâm Nguyên, tăng cường thân thể. Trong đó có một phần thế giới chi lực, sau khi đi qua tinh kim bản nguyên, không những không hề giảm bớt, ngược lại còn mang thêm một luồng khí tức cực kỳ tinh khiết. Mà tinh kim bản nguyên cũng được tôi luyện một chút. Hiện tại, ta có thể điều khiển tinh kim bản nguyên, tạo hình theo hướng mình muốn. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát sự biến hóa của tinh kim bản nguyên, thầm nghĩ trong lòng. Tinh kim bản nguyên có hai đặc điểm lớn. Một là tính tăng trưởng. Cho dù sau này Lâm Nguyên đột phá cửu giai, vẫn có thể sử dụng được nó. Hai là tính có thể tạo hình. Chỉ cần Lâm Nguyên muốn, có thể tạo hình tinh kim bản nguyên thành bất kỳ loại vũ khí nào. Vũ khí tấn công, vũ khí phòng ngự, vũ khí phòng ngự linh hồn, đều có thể. Chỉ là, muốn nâng cao cấp bậc của tinh kim bản nguyên, phải tốn rất nhiều thời gian để chậm rãi uẩn dưỡng. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Rất nhiều thời gian, theo như xích côn tinh chủ. Tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên cho dù có nhanh hơn nữa, nhưng khi bước vào bát giai, nhất định sẽ chậm lại. Bất kỳ sinh mệnh nào, sau khi bước vào bát giai, đều sẽ trải qua một quãng thời gian ngủ đông rất dài. Lúc đó, Lâm Nguyên sẽ có rất nhiều thời gian để uẩn dưỡng tinh kim bản nguyên. Có lẽ, ta có thể mang tinh kim bản nguyên vào thế giới xuyên không để nuôi dưỡng, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Tiêu hao 50 sợi phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên có thể tiến hành xuyên không bằng thân thể. Nhưng nếu chỉ mang theo một món vũ khí, mức tiêu hao phá giới nguyên lực sẽ giảm đi rất nhiều. Một sợi phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên chìm sâu vào trong đầu, tiến hành, giao lưu, đơn giản với vạn giới chi môn, sau đó đưa ra kết luận. Kể từ khi Lâm Nguyên bước vào lục giai, liền phát hiện có thể tiến hành một số, tương tác, đơn giản với vạn giới chi môn. Một sợi phá giới nguyên lực, cũng không phải là không được, Lâm Nguyên mở mắt, suy nghĩ. Muốn mang theo tinh kim bản nguyên xuyên không, cần phải trả thêm một sợi phá giới nguyên lực. Mà đối với Lâm Nguyên, một sợi phá giới nguyên lực, chẳng qua chỉ là 333 ngày, không đúng, có vết nứt không gian vĩnh cửu gia trì, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên đã giảm xuống còn 290 ngày. 290 ngày, đối với tiến hóa giả thất giai như Lâm Nguyên mà nói, quá ngắn ngủi, tiến hóa giả thất giai phổ thông đều có tuổi thọ đạt tới mấy chục vạn năm. Huống chi liên minh văn minh nhân loại, còn tồn tại rất nhiều phương pháp kéo dài tuổi thọ. Nghĩ đến phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên lại dự định lựa chọn một chiến trường dị tộc có vết nứt không gian vĩnh cửu. Để Dương Thần Âm Thần đi qua, tăng tốc tích lũy phá giới nguyên lực. Nếu như Dương Thần Âm Thần ở dưới vết nứt không gian vĩnh cửu của những chiến trường khác nhau, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực có thể tăng gấp đôi hay không, tim Lâm Nguyên đập nhanh hơn. Trong thời gian ngắn, Lâm Nguyên không có ý định đi đến chiến trường cỡ trung, chiến trường cỡ lớn, tìm kiếm vết nứt không gian vĩnh cửu lớn hơn. bởi vì ba vị nữ thần đề nghị Lâm Nguyên tốt nhất đừng đi. Chiến trường dị tộc cỡ trung, trên thực tế đã nằm trong tầm mắt của chí cường giả, thậm chí còn có tung tích dị tộc cửu giai xuất hiện. Phân thân thuật tuy là thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, nhưng cũng không phải là vạn năng, đối mặt với một số thủ đoạn công kích, ví dụ như là chú sát thuật, hoặc là ô nhiễm trí nhớ, vẫn không thể nào chống đỡ được. Cái trước thì dễ hiểu, là vận dụng quy tắc nhân quả, lấy phân thân làm môi giới, nguyền rủa bản tôn. Còn cái sau, phân thân và bản tôn ký ức tương thông, nếu phân thân gặp phải ô nhiễm trí nhớ, bản tôn phần lớn cũng không thể tránh khỏi, ký ức bị ảnh hưởng, là một chuyện vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, bất kể là chú sát thuật hay là ô nhiễm trí nhớ, muốn có tác dụng với Lâm Nguyên, tiến hóa giả bát giai chắc chắn không làm được. Với thân phận chí cường giả, không đến mức ra tay với một tiểu bối như Lâm Nguyên, nhưng dị tộc cửu giai thì chưa chắc. Không cần phải vội vàng đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung như vậy, chiến trường dị tộc cỡ nhỏ đã đủ dùng rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chiến trường dị tộc cỡ nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được cường giả bát giai tiến vào, còn cường giả cửu giai là không thể nào tiến vào chiến trường dị tộc cỡ nhỏ. Đây là quy củ do văn minh nhân loại cùng với vạn tộc tinh không vũ trụ đặt ra. Chiến trường dị tộc số hiệu C24763. Hắc Nguyên tộc dốc toàn bộ sức lực, phá vỡ ước định với văn minh nhân loại, ra tay với tiến hóa giả nhân loại, mà lực lượng chiến đấu cực hạn phái ra, cũng chỉ có nam tử độc giác bát giai vô địch. Phải biết rằng, Hắc Nguyên tộc có cửu giai tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một vị. Lần này nên chọn hai chiến trường dị tộc nào đây, vì để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Lâm Nguyên dự định phái âm thần dương thần cùng lúc đi thử xem. Liền hai chiến trường dị tộc này đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, tiêu chuẩn lựa chọn chiến trường dị tộc của hắn, đầu tiên chính là phải có vết nứt không gian vĩnh cửu. Không có vết nứt không gian vĩnh cửu, không cách nào tăng tốc tích lũy phá giới nguyên lực, đối với Lâm Nguyên mà nói thu hoạch sẽ giảm đi rất nhiều. Tiếp theo chính là, trên chiến trường này, mức độ kịch liệt chiến tranh giữa văn minh nhân loại và dị tộc không được quá cao. Hơn 2 triệu chiến trường dị tộc do văn minh nhân loại khai phá, tình hình trên mỗi một chiến trường dị tộc đều không giống nhau. Có một số chiến trường dị tộc, tiến hóa giả nhân loại và dị tộc đánh đến mức đỏ mắt, loại chiến trường này, căn bản không có khả năng ở lâu bên cạnh vết nứt không gian vĩnh cửu. Ngươi vừa mới ở không lâu, dị tộc liền đánh tới. Đi đi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Âm thần dương thần từ trong cơ thể đi ra. Sưu. Hai chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen xuất hiện. Âm thần dương thần điều khiển phi thuyền vũ trụ, bay về phía tinh không đài bên ngoài xích côn chủ tinh. Thập Tam Sơn mà Lâm Nguyên tọa trấn, là một trong những khu vực phồn hoa nhất trên xích côn chủ tinh, mỗi giờ mỗi khắc đều có lượng lớn phi thuyền cất cánh. Là chủ nhân Thập Tam Sơn, cho dù Lâm Nguyên không nói, cũng sẽ có lượng lớn tiến hóa giả đến nương tựa. Mà tất cả những chuyện này, Lâm Nguyên đều giao cho Phương Thanh quản lý. Số lượng người tu luyện hệ thống tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, phát hiện số lượng tiến hóa giả võ đạo tu luyện nhất giai thiên tăng vọt, gấp mấy lần so với nửa năm trước. Xem ra những video ta đăng tải, vẫn rất có tác dụng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, vì quay những video đó, hắn đã tốn không ít tâm sức. Chẳng qua chỉ cần có thu hoạch, tất cả đều đáng giá. Không biết, sau khi võ đạo thất giai thiên được khai phá ra, hệ thống tiến hóa võ đạo sẽ xếp hạng bao nhiêu trên xích côn tiến hóa bảng, trong lòng Lâm Nguyên có chút mong đợi. Hiện tại Lâm Nguyên chỉ mới mở đầu cho thất giai thiên, còn cách khai phá ra thất giai thiên hoàn chỉnh, vẫn còn một khoảng cách. Chỉ là có thể dự đoán được, thất giai thiên đối với hệ thống tiến hóa võ đạo sẽ tạo thành hiệu quả thay đổi về chất, mức độ ảnh hưởng của nó còn lớn hơn so với việc Lâm Nguyên thay đổi triệt để hệ thống tiến hóa võ đạo, khiến cho nó không còn bị giới hạn ở Thái Âm Thái Dương. Bởi vì thất giai thiên mà Lâm Nguyên khai phá lần này, trên lý luận có khả năng sinh ra tiểu thế giới trong cơ thể. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng rõ ràng. Muốn sinh ra tiểu thế giới trong cơ thể ở thất giai thiên, những tiến hóa giả võ đạo khác rất khó làm được. Điều này cần phải lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian cơ bản ở lục giai, hơn nữa con đường lựa chọn, phải có đủ sự viên mãn hoàn mỹ. Lấy ví dụ, nếu như có một vị tiến hóa giả võ đạo, ở nhị giai, lựa chọn kim chi lực lượng làm con đường muốn đi. Đến tam giai tứ giai, bắt đầu lĩnh ngộ kim chi quy tắc. Vậy thì đến lục giai, Cho dù vị tiến hóa giả võ đạo này có lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian cơ bản, cũng không cách nào khai phá ra tiểu thế giới trong cơ thể. Bởi vì kim chi quy tắc quá mức đơn nhất, kém xa thái cực chi đạo do thái âm thái dương hình thành viên mãn hoàn mỹ. Vị tiến hóa giả võ đạo này, muốn khai phá tiểu thế giới trong cơ thể, chỉ có thể lĩnh ngộ thêm 4 loại quy tắc khác ngoài kim chi quy tắc, lấy quy tắc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm quy tắc không gian, mới có hy vọng khai phá ra tiểu thế giới trong cơ thể. Chỉ là dù sao đi nữa, thất giai thiên mà Lâm Nguyên khai phá hiện tại, giới hạn trên đã được nâng cao rất nhiều, ở trong đánh giá của nữ thần trí tuệ, chắc chắn sẽ không quá thấp. Một tháng sau, đây chính là mô hình không gian hạch tâm. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từng luồng không gian chi lực không ngừng quấn quanh giao nhau, trong nháy mắt hình thành một mô hình không gian. Mô hình không gian này phức tạp hơn mô hình không gian cơ bản gấp mấy ngàn lần mấy vạn lần, chỉ cần nhìn nó liền có cảm giác không gian biến ảo. Mô hình không gian hạch tâm giải thích bản chất của quy tắc không gian. Mỗi một loại mô hình không gian hạch tâm đều có tác dụng rất lớn. Những mô hình không gian hạch tâm khác nhau tiến hành tổ hợp theo quy luật, còn có thể hình thành thủ đoạn tương tự như thiên phú thần thông. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ví dụ như mô hình không gian hạch tâm loại thứ nhất, mô hình không gian hạch tâm loại thứ 13, mô hình không gian hạch tâm loại thứ 16, mô hình không gian hạch tâm loại thứ 23. 4 loại mô hình không gian hạch tâm này tiến hành tổ hợp sắp xếp, sẽ nắm giữ năng lực, thuấn di. Thuấn di là một loại vận dụng cao cấp của quy tắc không gian, bất kể là bảo mệnh hay là truy sát, đều có kỳ hiệu. Mô hình không gian hạch tâm có 7.782 loại, trên lý thuyết mà nói, nhiều mô hình không gian hạch tâm như vậy sẽ hình thành vô số loại thủ đoạn chiêu thức không gian tương tự như thuấn di. Quy tắc không gian bao la vô tận, cho dù có lĩnh ngộ được 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, cũng không thể nói là hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quy tắc không gian, Lâm Nguyên thở dài. Càng tu luyện, càng lĩnh ngộ quy tắc sâu sắc, Lâm Nguyên càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Hả, Dương Thần đã đến dưới vết nứt không gian vĩnh cửu kia rồi, Lâm Nguyên giống như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía một cái chiến trường dị tộc nào đó. Còn âm thần, đã đến từ 3 ngày trước. Xem thử tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Tốc độ không tăng lên, Lâm Nguyên mở mắt ra, nhíu mày. Hai đại nguyên thần ở dưới vết nứt không gian vĩnh cửu của những chiến trường khác nhau. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên vẫn là 290 ngày một luồng. Đây là nguyên lý gì? Trong lòng Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Cho dù là vạn giới chi môn mà bản tôn nhìn thấy, hay là vạn giới chi môn mà hai đại nguyên thần nhìn thấy, đều chỉ là một hình chiếu của vạn giới chi môn chân chính. Thôi bỏ đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, liền không nghĩ nữa. Kết quả này đối với hắn mà nói, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Để âm thần trở về đi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, âm thần liền bắt đầu rời khỏi chiến trường, trở về Xích Côn chủ tinh. Đã hai đạo nguyên thần và một đạo nguyên thần không có gì khác biệt, vậy Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không đặt cả hai đạo nguyên thần ở trên chiến trường dị tộc. Để lại một đạo nguyên thần bên người, thời khắc mấu chốt cũng có thêm thủ đoạn để ứng phó. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy tháng. Lâm Nguyên nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong đầu. Tích lũy được hai sợi phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên nhìn về phía vạn giới chi môn, hơi cảm nhận một chút, liền biết rõ số lượng phá giới nguyên lực. Có vết nứt không gian vĩnh cửu tăng tốc tích lũy phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên cũng không có lập tức tiến hành xuyên việt sau khi tích lũy đủ một luồng phá giới nguyên lực, mà là chờ thêm một thời gian. Dù sao chuyện này đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không có tổn thất gì, sẽ không xuất hiện hành vi lãng phí phá giới nguyên lực. Bất kể qua bao lâu, phá giới nguyên lực do vạn giới chi môn tích lũy được, đều được lưu trữ ở đó, chờ Lâm Nguyên tùy thời sử dụng. Xem thử lần này xuyên không đến thế giới nào, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, tiến vào vạn giới chi môn. Trong mơ hồ, tia nguyên thần này của Lâm Nguyên xuyên qua thời không, đi tới trước một thế giới mênh mông. Hả? Lâm Nguyên thử quan sát thế giới kia, sắc mặt hơi đổi. Thế giới này, sau một khắc, tia tâm thần này tiêu tán. Thế giới xuyên không lần này ở bên ngoài, Lâm Nguyên sờ cằm. Thông qua sự tiếp xúc quan sát ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Nguyên đã có được một số thông tin liên quan đến lần xuyên không lần này. Đầu tiên là thời gian dừng chân. Lần xuyên không này, thời gian dừng chân của Lâm Nguyên sẽ là 600 năm. Mà thời gian trôi qua ở chủ thế giới là 1 năm. Nói cách khác, tỷ lệ thời gian trôi qua giữa thế giới xuyên không và chủ thế giới là 600 so với 1. Thông qua tỷ lệ thời gian, Lâm Nguyên phán đoán, đẳng cấp của thế giới xuyên không lần này rất cao, cho dù kém xa chủ thế giới, cũng cao hơn thế giới tiên đạo lần xuyên không thứ 5 rất nhiều. Có lẽ đã tiếp cận linh giới phía trên thế giới tiên đạo, xuyên không thôi. Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, trong lòng đã có quyết định. Cùng lúc đó, trên chiến trường dị tộc, dương thần của Lâm Nguyên bắt đầu rời khỏi vết nứt không gian vĩnh cửu. Đi tới căn cứ nhân tộc trên chiến trường, tìm một gian tu luyện thất, tiến hành bế quan. Sau khi bắt đầu xuyên không, ý thức của Lâm Nguyên sẽ tiến vào vạn giới chi môn, mất đi ý thức, bất kể là bản tôn hay là nguyên thần, đều rơi vào trạng thái ngủ say, tự nhiên phải lựa chọn một nơi an toàn. Bắt đầu. Trên xích côn chủ tinh, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, toàn bộ ý thức tâm thần đều dũng mãnh tiến vào vạn giới chi môn. Trong lúc mơ hồ, ý thức Lâm Nguyên bắt đầu khôi phục. Đây là nơi nào? Lâm Nguyên khẽ giật mình, trước mắt đều là một màu đen kịt, không có một tia sáng nào. Chẳng lẽ lần này ý thức giáng lâm vào cơ thể của một kẻ mù? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Dù cho giáng sinh vào một hài nhi còn đang trong bụng mẹ, nhãn cầu và các cơ quan khác chưa phát triển hoàn thiện, cũng có thể phân biệt được sáng tối. Thế nhưng hiện tại, Lâm Nguyên lại không cảm nhận được một chút ánh sáng nào. Điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Mù thì mù, chỉ cần khôi phục đến nhị giai, liền có thể dùng cảm giác thay thế thị giác. Không đúng, tâm thần Lâm Nguyên ngưng trọng, theo sự thích ứng dần dần, hắn bỗng nhiên phát hiện, thân thể lần này mình giáng lâm, căn bản không phải là nhân tộc. Đây là một gốc cây, ý nghĩ Lâm Nguyên bay xa, ý thức của tiến hóa giả thất giai khôi phục, năng lực cảm giác đối với thế giới bên ngoài tăng lên rất nhiều, cho dù không dựa vào thị giác, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Ví dụ như, hình dạng bên ngoài của Lâm Nguyên hiện tại là một gốc cây cao hơn 1 mét, cành lá đều bắt đầu khô héo. Hắc vụ sơn mạch, âm u yên tĩnh, vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cổ thụ mọc um tùm khắp nơi, càng có rất nhiều hung thú, yêu thú mang theo khí tức khủng bố ẩn nấp. Ở một khu vực nào đó ngoại vi hắc vụ sơn mạch, một gốc cây nhỏ cao hơn 1 mét lay động theo gió, cành lá khô héo và ngúa, hoàn toàn đối lập với những cây cổ thụ bên cạnh. Lần này phiền phức rồi, Lâm Nguyên nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Trải qua 5 lần xuyên không trước đó của vạn giới chi môn, Lâm Nguyên theo bản năng cho rằng, thân thể mà vạn giới chi môn xuyên qua giáng lâm đều là nhân loại. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên cũng chưa từng xác nhận điều này từ vạn giới chi môn. Mà hiện tại, hoàn cảnh của Lâm Nguyên nói rõ cho hắn biết, đối tượng giáng lâm mỗi lần chưa chắc đã là nhân loại. Về lý thuyết mà nói, chỉ cần thuộc về phạm vi sinh mệnh, Lâm Nguyên đều có khả năng giáng lâm. Thế giới này, Lâm Nguyên tâm niệm chuyển động, sau khi hoàn toàn thích ứng, hắn rất nhanh liền phát hiện ra điểm khác thường từ gốc cây nhỏ này. Hả? Tâm thần Lâm Nguyên hội tụ toàn bộ ở gốc cây, nơi đó phản phất có hắc sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Đi! Cho ta dung nhập vào thế giới kia, tiếng thì thầm mơ hồ truyền đến, Lâm Nguyên phản phất nhìn thấy một gốc yêu ma cổ thụ khổng lồ, đứng sừng sững trong hư không. Cành lá yêu ma cổ thụ lay động, từng hạt giống bắt đầu rơi xuống 4 phương 8 hướng, rơi vào một thế giới bao la rộng lớn. Mà gốc cây nhỏ mà Lâm Nguyên hiện tại giáng lâm, chính là một trong những hạt giống kia sinh trưởng mà thành. Vực ngoại tà thần thủy tổ yêu ma thụ đang dòm ngó thế giới này. Vì vậy phái hạt giống của mình tiến vào, ý đồ dung nhập hoàn toàn, sau đó lớn mạnh. Cuối cùng phối hợp từ trong ra ngoài, chiếm đoạt hoàn toàn thế giới này, Lâm Nguyên cảm thấy có chút phức tạp. Thân phận lần này hắn xuyên không, cũng không đơn giản, là hạt giống của vực ngoại tà thần thủy tổ yêu ma thụ, là hậu chiêu dùng để xâm nhập thế giới này. Chỉ là rất đáng tiếc. Hạt giống của vực ngoại tà thần thủy tổ yêu ma thụ, dường như có chút không hợp thổ nhưỡng ở thế giới này. Ít nhất gốc cây nhỏ mà Lâm Nguyên giáng lâm chính là như thế, cành lá khô héo và ngúa, dáng vẻ suy dinh dưỡng. Nếu như không phải ý thức Lâm Nguyên giáng lâm, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ tự động khô héo mà chết. Vực ngoại tà thần, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận về một hướng nào đó là hạt giống của thủy tổ yêu ma thụ, cho dù cách xa nhau bao nhiêu, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố to lớn và âm trầm của đối phương. Bỏ đi, bây giờ đối với ta mà nói, tà thần hay không cũng không quan trọng, trước tiên là phải sống sót đã. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Theo lý mà nói, là hạt giống của vực ngoại tà thần, cũng coi như là hậu duệ, không không đến nỗi thảm như vậy. Nhưng là vật từ thế giới khác tới, lại là hậu chiêu của tà thần, vốn đã bị thế giới này bài xích, rất nhiều thủ đoạn thiên phú từ thủy tổ yêu ma thụ đều không thể sử dụng. Trong trường hợp này, cho dù tiềm lực thiên phú cao hơn nữa, cũng căn bản không thể lớn mạnh. Chưa nói đến những thứ khác. Muốn xâm lấn một thế giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, trước hết chính là phải đối mặt với sự kháng cự của bản thân thế giới. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một thế giới đều có ý thức của riêng mình, gọi tắt là ý thức thế giới. Ý thức thế giới có mạnh có yếu, có keo kiệt có hào phóng, nhưng không ngoại lệ, tất cả ý thức thế giới đều bài xích sinh mệnh từ thế giới khác, đặc biệt là sinh mệnh cường đại từ thế giới khác. Vực ngoại tà thần thủy tổ yêu ma thụ dòng ngó thế giới này, khẳng định không phải là muốn chung sống hòa bình, mà là muốn hút cạn bản nguyên của thế giới này, cung cấp cho bản thân lớn mạnh. Cho nên, bản thân thế giới này khẳng định sẽ không đồng ý. Ngoài sự kháng cự của thế giới, rất nhiều cường giả trong thế giới này cũng sẽ liều mạng chống lại. Tên, hạt giống thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 600 năm, hiện tại quan trọng nhất là, làm thế nào để có được năng lượng khổng lồ, Lâm Nguyên trầm tư. Hiện tại hắn tuy rằng thoạt nhìn là một gốc cây, nhưng bản chất lại là hậu duệ của tà thần, có thể thông qua việc thôn phệ tinh huyết linh hồn của rất nhiều sinh linh, dùng để thúc đẩy bản thân lớn mạnh. Chỉ là với trạng thái hiện tại của gốc cây nhỏ, đừng nói đến việc thôn phệ tinh huyết linh hồn của sinh linh khác, chỉ cần không bị một con hung thú nào đó đi ngang qua dẫm nát, cũng đã là may mắn lắm rồi. Chậm rãi tích lũy năng lượng thông qua việc hấp thu ánh sáng mặt trời, quá chậm, hơn nữa căn bản không hấp thu được bao nhiêu ánh sáng mặt trời, Lâm Nguyên hơi tản ra cảm giác xung quanh, phát hiện ra xung quanh đều là cây cối, tất cả ánh sáng mặt trời, hơi nước, dinh dưỡng, đều bị những cây cối này chiếm hết. Thiên địa linh khí, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được, trong không khí xung quanh tràn ngập năng lượng ôn hòa giống như linh khí. Nhưng mà, dựa vào bản năng hấp thu những năng lượng này cũng cực kỳ chậm chạp, có lẽ phải mất mấy trăm năm, mới có thể cao thêm mấy mét, gốc thủy tổ yêu ma thụ kia, muốn phối hợp từ trong ra ngoài, với cái giá nhỏ nhất xâm lấn thế giới này, căn bản là không thực tế, Lâm Nguyên thở dài. Thông qua hoàn cảnh hiện tại, hắn cũng có thể suy đoán ra hoàn cảnh của những hạt giống thủy tổ yêu ma thụ khác. Không phải là giống như hắn hiện tại, nửa sống nửa chết, thì chính là đã sớm chết đi vì đủ loại ngoài ý muốn. Theo ký ức ban đầu của gốc cây nhỏ này, gốc thủy tổ yêu ma thụ kia, thế nhưng là rải vô số hạt giống của mình vào thế giới này. Bây giờ còn sống, phỏng chừng cũng không còn bao nhiêu. Hạt giống thủy tổ yêu ma thụ bình thường, dưới sự áp chế của ý chí thế giới, căn bản không thể lớn mạnh, nhưng ta không phải là hạt giống thủy tổ yêu ma thụ bình thường. Ý nghĩ Lâm Nguyên dâng trào. Dưới sự áp chế của thiên địa, hạt giống thủy tổ yêu ma thụ không thể thi triển bất kỳ năng lực thiên phú nào. Cho nên mới dẫn đến tình trạng uể oải ủ dột như hiện tại. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, không thể thi triển năng lực thiên phú, vậy thì không thi triển. Chính mình chỉ cần sáng tạo ra một bộ công pháp bí tịch, thích ứng với thiên địa nơi này là được rồi. Tuy rằng Lâm Nguyên chưa từng thấy qua bất kỳ công pháp bí tịch nào của thế giới này, nhưng cái gọi là công pháp bí tịch chẳng qua là để cho Lâm Nguyên bớt đi một số con đường quanh co mà thôi. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên có thể trực tiếp lĩnh ngộ thiên địa, từ trong vận chuyển bản chất nhất của thiên địa, ngộ ra công pháp bí tịch mà mình muốn. Loại công pháp bí tịch này là từ trong thiên địa lĩnh ngộ ra, hoàn toàn thích ứng với thế giới địa phương, sẽ không bị bất kỳ áp chế nào. Bắt đầu ngộ đạo đi. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, không chút do dự. Lúc này trong lòng hắn không có bao nhiêu cảm giác an toàn, một gốc cây nhỏ cao hơn một mét, không cách nào di chuyển, chỉ cần bị một con yêu thú ăn cỏ nào đó nhìn trúng, căn bản không có năng lực phản kháng. Thậm chí là một con hung thú nào đó tình cờ đi ngang qua, cũng có thể tạo thành đả kích hủy diệt đối với Lâm Nguyên. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát thiên địa vận chuyển, muốn lĩnh ngộ ra pháp môn tu luyện, ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát thiên địa vận chuyển, muốn lĩnh ngộ ra pháp môn tu luyện, ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát thiên địa vận chuyển, muốn lĩnh ngộ ra pháp môn tu luyện, trải qua hơn nửa tháng không ngừng lĩnh ngộ. Lâm Nguyên rốt cục lĩnh ngộ ra một bộ pháp môn tu luyện thích hợp với bản thân hiện tại. Hô, Lâm Nguyên chậm rãi thúc dục, linh khí xung quanh bắt đầu hội tụ, không ngừng từ vỏ cây tiến vào cành lá, cuối cùng bị hấp thu triệt để. Thoải mái. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Chỉ là, loại pháp môn tu luyện này, giai đoạn trước có thể miễn cưỡng dùng tạm, đến giai đoạn sau vẫn nên ít dùng, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hiện tại hắn chỉ cao hơn 1 mét, nhiều nhất chỉ có thể dẫn dắt linh khí trong phạm vi mấy chục mét xung quanh. Nếu như lớn lên đến mấy mét, mấy chục mét, tùy tiện hấp thu một lần, liền có thể gây ra ba động linh khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh. Đến lúc đó, sẽ hấp dẫn ánh mắt của những yêu thú hung thú cường đại kia, thậm chí ngay cả cường giả chân chính của thế giới này, cũng sẽ có chỗ phát giác. Với đặc tính của hạt giống thủy tổ yêu ma thụ, vốn đã bị sinh mệnh của thế giới này bài xích, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, Lâm Nguyên muốn sống sót, vậy thì chỉ có thể ẩn nấp, không có thực lực quét ngang tất cả, tuyệt đối không thể để lộ bản thân. Theo tốc độ tu luyện hiện tại, qua mấy tháng nữa, ta liền có thể khống chế cành lá, đi săn giết những yêu thú kia rồi, Lâm Nguyên âm thầm ước lượng. Là hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, hắn thoạt nhìn là một gốc cây, nhưng có sự khác biệt về bản chất với những cây cối không thể di chuyển kia. Lúc mới bắt đầu lớn lên, bị thiên địa áp chế, căn bản không có chỗ thi triển, bây giờ Lâm Nguyên có cơ hội thở dốc, hơn nữa có thể thông qua hấp thu linh lực để vượt qua giai đoạn gian nan nhất, sau này tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Khống chế cành lá, săn giết con mồi, là năng lực cơ bản nhất. Mà săn giết con mồi, thông qua hấp thu huyết khí linh hồn của con mồi, sẽ khiến tốc độ lớn mạnh của Lâm Nguyên nhanh hơn nữa sẽ không bởi vì tạo thành ba động linh khí, mà dẫn đến sự chú ý của những tồn tại khác. Mấy tháng sau, một con thỏ to bằng nửa mét, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên này. Con thỏ này có bộ lông mềm mại, đôi mắt lại hiện lên màu tím, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu và vô hại. Thế nhưng, yêu thú có thể sống sót ở Hắc Vũ Sơn Mạch, cơ bản không có liên quan gì đến hai chữ vô hại. Con thỏ này chính là như thế, lúc bộc phát, tốc độ cực nhanh, ngay cả một số yêu thú loại chim chóc cũng không sánh bằng. Thỏ mắt tím chậm rãi tới gần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Nơi đó có một chiếc lá màu xanh biếc, linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang lưu chuyển trên bề mặt chiếc lá. Đối với thỏ mắt tím mà nói, đây là cám dỗ không thể kháng cự. Trí tuệ của thỏ mắt tím không cao, nhưng bản năng nói cho nó biết, chỉ cần nuốt chiếc lá kia vào, nó liền có thể nhận được lột xác về phương diện nào đó. Chỉ bất quá, thường ngày sinh sống ở Hắc Vũ Sơn Mạch, thỏ mắt tím trời sinh đã có sự cảnh giác cực cao, cho dù chiếc lá kia ngay ở chỗ không xa, nó cũng không lập tức tới gần, mà là cẩn thận quan sát xung quanh. Sưu. Sau khi xác nhận nhiều lần, xung quanh không có bất kỳ yêu thú nào có thể uy hiếp nó, chỉ có bên cạnh mọc một gốc cây cao 3-4 mét, cành lá màu đen không biết tên. Thỏ mắt tím rốt cục buông lỏng cảnh giác, vèo một tiếng, nhào về phía chiếc lá kia. Thế nhưng, giây tiếp theo, chiếc lá màu xanh biếc kia biến mất. Thay vào đó là hơn 10 cành cây màu đen, giống như linh xà, quấn chặt lấy thỏ mắt tím đang nhào tới. Nếu như có yêu thú khác ở đây, liền sẽ phát hiện, giống như là thỏ mắt tím tự mình nhào vào vậy. Chích chiếc thỏ mắt tím liều mạng giãy giụa, dưới sự uy hiếp của tử vong, tất cả tiềm lực của nó đều bộc phát ra, nhưng đáng tiếc là đối mặt với cành cây màu đen quấn càng ngày càng chặt, lực đạo giãy giụa của thỏ mắt tím càng ngày càng yếu, cuối cùng ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Sưu, Lâm Nguyên hấp thu xong huyết nhục linh hồn của thỏ mắt tím, cành lá thoải mái bắt đầu lay động. So với việc hấp thu linh khí bên ngoài, trực tiếp săn giết thôn phệ huyết nhục linh hồn, đối với sự trưởng thành của bản thân nhanh hơn rất nhiều. Chỉ một con thỏ mắt tím, liền tương đương với việc Lâm Nguyên khổ tu hơn nửa tháng. Cần biết rằng, khổ tu hơn nửa tháng ở đây, là Lâm Nguyên dựa vào pháp môn tu luyện đã lĩnh ngộ, mà khổ tu hơn nửa tháng. Nếu như không có pháp môn tu luyện, một con thỏ mắt tím phỏng chừng tương đương với việc Lâm Nguyên khổ tu mấy năm, mấy chục năm. Bây giờ rốt cục có chút năng lực tự bảo vệ mình rồi, Lâm Nguyên hấp thu xong huyết nhục linh hồn của thỏ mắt tím, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chiếc lá màu xanh biếc mà hắn dùng để dụ dỗ thỏ mắt tím là do mấy tháng nay, thông qua pháp môn tu luyện không ngừng hấp thu linh khí ngưng tụ mà thành. Tương đương với toàn bộ thành quả trong khoảng thời gian này của Lâm Nguyên. Đối với thỏ mắt tím dựa vào lá cây để ăn mà nói, không khác gì thiên tài địa bảo, Chỉ mấy ngày nay, Lâm Nguyên dựa vào phương pháp này, đã săn giết được hơn 10 con thỏ mắt tím. Bây giờ ta, Lâm Nguyên dò xét bản thân. Đương nhiên không phải là thông qua thị giác, mà là bằng cảm giác của bản thân. Lâm Nguyên lúc này đã cao gần 3 mét, so với lúc ý thức vừa mới giáng lâm, chiều cao chưa đến 2 mét, không thể nghi ngờ là đã lớn lên một đoạn. Về phần thực lực, hoàn toàn có thể săn giết một số yêu thú có thực lực không yếu, bất quá vì để ổn thỏa, Lâm Nguyên vẫn lấy thỏ mắt tím làm chủ. Tiếp tục lớn mạnh, thủ đoạn thiên phú thuộc về thủy tổ yêu ma thụ, sẽ từng bước giải phong, có thể sử dụng, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hạt giống thủy tổ yêu ma thụ vừa mới tiến vào thế giới này, quá mức yếu ớt, cho nên mới dễ dàng bị áp chế đến chết. Chỉ là hiện tại, đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, Lâm Nguyên có linh cảm, tình cảnh của mình sẽ ngày càng nhẹ nhàng. Thời gian tiếp theo, Lâm Nguyên ngoài việc ngộ đạo, tiếp tục lấy chiếc lá màu xanh biếc làm mồi nhử, đi săn giết những con thỏ mắt tím trí tuệ không cao kia, thậm chí ngay cả một số yêu thú khác, nếu như quá mức cho cơ hội, chủ động đưa tới cửa, Lâm Nguyên cũng sẽ không khách khí thu nhận. Thời gian lại trôi qua hơn nửa năm, trải qua vô số lần săn giết, thể hình của Lâm Nguyên đã đạt tới 7-8 mét, có mấy trăm cành cây có thể khống chế. Thỏ mắt tím trong phạm vi mấy dặm xung quanh, gần như đã bị Lâm Nguyên giết sạch. Qua một thời gian nữa, có thể cân nhắc đổi chỗ khác, Lâm Nguyên âm thầm quyết định. Những cây cối khác, trừ phi thành tinh, nếu không thì không thể di chuyển, nhưng Lâm Nguyên thì khác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng di chuyển vị trí. Hả, ngay khi Lâm Nguyên đang cân nhắc xem nên di chuyển về hướng nào? Trong lòng đột nhiên khẽ động. Nhìn về phía nào đó. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.